Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1509, Thiên địa quyền hành. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lá có trời mới biết tự mình là người xâm nhập. Nhưng không trở ngại cùng Vạn Thú Thánh Tông hợp tác. Dù sao liền Vạn Thú Thánh Tông cũng không có biện pháp chống lại Huyết Vụ Liên Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Vạn Thú Thánh Tông mới thật sự là nhu cầu cấp bách thế lực khác cùng nó hợp tác. Diệp Thiên đến, sẽ chỉ làm Vạn Thú Thánh Tông mừng rỡ không thôi. Về phần Diệp Thiên chiếm cứ Hải Thiên Thánh Tông một chuyện. Căn bản không tính là gì sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ào ào ào. Chấm. Từng người chí cường cấp dị vực cường giả nhao nhao giáng lâm Vạn Thú Thánh Tông. Hiển nhiên đều là nhận được đến từ Vạn Nguyên Thánh Thú đưa tin. Lại thêm Huyết Vụ Liên Minh uy hiếp. Bọn hắn không thể không liên hợp lại. Nếu không sẽ bị Huyết Vụ Liên Minh từng cái thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, những cái kia dị vực thế lực trừ phi hiện tại phá diệt cánh cửa. Triệt để cắt ra cùng thánh vực thiên địa liên hệ. Nếu không tương lai cũng sẽ bị Huyết Vụ Liên Minh kiến tạo cánh cửa. Liên thông bọn hắn dị vực thiên địa. Cũng sẽ gặp phải đến từ Huyết Vụ Liên Minh xâm lấn. Cho nên, bọn hắn vì bảo hộ cánh cửa. Nhất định phải liên hợp lại. Chống lại Huyết Vụ Liên Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là tuyệt cảnh. Nếu không những này dị vực cường giả sẽ không dễ dàng từ bỏ thánh vực thiên địa. Cơ hồ tại mấy cái trong chớp mắt, Vạn Thú Thánh Tông hội tụ đại lượng chí cường cấp dị vực cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là chí cường cấp cấp độ thứ 2. Nơi này liền hội tụ trọn vẹn 13 tên. Chí cường cấp độ thứ nhất càng là có vài chục tên nhiều. Nhiều như vậy dị vực cường giả. Nhường Vạn Nguyên Thánh Thú hơi thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Huyết Vụ Liên Minh chí cường chân đế nhóm đến. Cơ hồ Vạn Thú Thánh Tông bao vây lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Vụ Liên Minh, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Vạn Nguyên Thánh Thú chất hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Quy chân đế cười nói. Không có gì ý nghĩ. Mục đích của chúng ta rất đơn giản. Đó chính là diệt đi thánh vực thiên địa. Triệt để trưởng khống thánh vực thiên địa. Ta biết rõ các ngươi những này chí cường cấp tồn tại cũng không phải là thánh vực thiên địa. Các ngươi hiện tại ly khai. Nhóm chúng ta Huyết Vụ Liên Minh sẽ không đối với các ngươi xuất thủ. Nếu không nhóm chúng ta sẽ các ngươi xem như thánh vực thiên địa một thành viên. Toàn bộ xóa đi, nói xong những này, Bạch Quy Chân Đế hiện ra thực lực của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chí cường chân đế cấp độ thứ 3 uy áp tràn ngập ra. Nhường ở đây vô số cường giả từng cái thần sắc kịch biến. Cấp độ thứ 3 chí cường chân đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Bực này cường giả cự ly vô địch thủy tổ chỉ thiếu chút nữa xa. Hắn không phải là đối thủ của đối phương. Căn bản đánh không lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn Nguyên Thánh Thú cũng luống cuống. Hắn nhìn một cái chu vi. Không ít dị vực cường giả trần chờ. Huyết Vụ Liên Minh lần này điều động chí cường chân đế nhiều lắm. Hơn nữa còn có chí cường chân đế cấp độ thứ 3 cường giả giáng lâm. Hiển nhiên là nếu không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt thánh vực thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn cũng không phải thánh vực thiên địa sinh linh. Không cần thiết vì thánh vực thiên địa liều mạng. Mặc dù đã mất đi thánh vực thiên địa cái này một tòa dị vực thiên địa. Ngày sau không cách nào lại tiến đến. Nhưng bọn hắn tối thiểu sẽ không vẫn lạc. Còn có hy vọng tìm tới cái khác dị vực thiên địa. Thậm chí có thế lực không chỉ liên tiếp một tòa dị vực thiên địa. cho nên không cần liều mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, từng người dị vực cường giả rời đi. Mà huyết vụ liên minh quả nhiên không có ngăn cản. Không đồng nhất một lát thời gian. Vạn thú thánh tông nơi này dị vực cường giả ít đi rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo khuynh hướng như thế, cái khác dị vực cường giả thấy tình thế không ổn, cũng sẽ không lại lưu lại. Đến kia thời điểm, vạn thú thánh tông liền không có một tia còn sống sót hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất kể thế nào xem, vạn thú thánh tông tựa hồ cũng ở vào tuyệt cảnh. Diệp Thiên không có đi, bởi vì không cần thiết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phần thân hỏa nguyên thánh thú tuyệt đối sẽ bị huyết vụ liên minh xem như thánh vực thiên địa sinh linh. Cho nên huyết vụ liên minh sẽ không bỏ mặc hỏa nguyên thánh thú rời đi. Về phần chính Diệp Thiên phục chế thân thể, vẫn lạc cũng chỉ là tổn thất một chút năng lượng thôi. Không nhiều lắm đại giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn mới sẽ không rời đi. Huyết vụ liên minh, các ngươi coi là thật muốn hủy diệt nhóm chúng ta thánh vực thiên địa sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nguyên thánh thú quát ầm lên. Không tệ, Bạch Quy Chân Đế cười lạnh. Nếu như là những cái kia dị vực cường giả còn không có ly khai, lấy các ngươi lực lượng thật đúng là sẽ cho nhóm chúng ta chế tạo một chút phiền toái. Nói không chừng còn có thể chém giết nhóm chúng ta huyết vụ liên minh mấy vị trí cường chân đế. Nhưng hôm nay, dị vực cường giả cơ hồ đều nhanh đi đến. Lấy các ngươi điểm ấy lực lượng xa xa không cách nào chống lại chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Bạch Quy Chân Đế chuẩn bị động thủ thời điểm, vạn nguyên thánh thú trên người khí tức thay đổi. Trong lúc đó, hắn lấy ra tối thiểu nhất 10 cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Lập tức nuốt lấy những này quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là thuộc về thánh vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh, mà không phải dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cho nên đối vạn nguyên thánh thú không nhiều lắm trợ giúp. Nhưng là, hắn lập tức nuốt vào nhiều như vậy quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cũng không có tác dụng gì a. Căn bản là không có cách nhường hắn bước vào đến chí cường thánh thú cấp độ thứ 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, vạn nguyên thánh thú trên người khí tức càng ngày càng kinh khủng, nhưng trên thân lại trải rộng khe hở, tử vong khí tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó, giữa thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa nguyên thánh thú không cảm giác nhiều lắm, nhưng Diệp Thiên phục chế thân thể lại cảm nhận được chu vi quy tắc đối với mình áp chế. Không tốt, mau lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Quy Chân Đế hoảng sợ nói. Kiếp lực, lui tán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nguyên thánh thú mở miệng nói. Trong chớp mắt, huyết vụ liên minh một chút chí cường chân đế bị một loại đáng sợ quy tắc bao trùm. Thân thể trực tiếp bị chôn vùi. Không có để lại một tơ một hào vết tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chính vạn nguyên thánh thú cũng không dễ chịu. Một phần thân thể vĩnh cửu chôn vùi. Ngươi vậy mà nắm giữ thánh vực thiên địa một tia quyền hành. Ngươi làm sao lại loại bí thuật này? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Quy Chân Đế hoảng sợ. Thiên địa quyền hành là có thể thôi động, cải tạo cùng hoàn thiện một tòa thiên địa quy tắc. Nhìn như không nhiều lắm trợ giúp. Không cách nào tăng cường lực chiến đấu của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, vạn nguyên thánh thú có thể sửa chữa quy tắc. Hắn chế định một mảnh khu vực. Quy tắc sửa chữa đến chưa từng phát sinh đại kiếp trình độ. Chẳng khác gì là xóa đi đại kiếp. Không có đại kiếp lời nói, dị vực cường giả nào dám xâm lấn thánh vực thiên địa? Sẽ bị thiên địa xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vừa mới những cái kia chí cường chân đế chính là như thế. Bọn hắn chỗ khu vực bị xóa đi đại kiếp, mà không có đại kiếp. Bọn hắn trực tiếp bị thánh vực thiên địa xóa đi. Đừng nói là những này cấp độ thứ nhất chí cường chân đế. Cho dù là đến gần vô hạn tại vô địch thật đế cảnh giới cấp độ thứ ba chí cường chân đế, cũng không có biện pháp chống lại thánh vực thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng phải cấp các ngươi huyết vụ liên minh trọng thương. Vạn nguyên thánh thú điên rồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết mình sống không được. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không cách nào thi triển bí thuật như vậy. Chỉ có thể lấy mạng sống ra đánh đổi. Một tên cấp độ thứ hai chí cường chân đế. Không có kịp thời đào tẩu. Trực tiếp bị thiên địa xóa đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những này chí cường chân đế chạy trốn. Vạn nguyên thánh thú truy sát. Huyết vụ liên minh từng người chí cường chân đế nhao nhao vẫn lạc. Cái này thời điểm, vạn nguyên thánh thú biết được tự mình sắp không chịu được nữa. Trực tiếp giáng lâm huyết vụ cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ai dám ngăn cản. Cũng không ngăn cản được. Cho ta nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nguyên thánh thú dốc hết toàn lực. Một kích đánh phía tòa này nhị giai môn. Nhưng mà, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng không có biện pháp đánh nát tòa này nhị giai môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một kích cuối cùng, vạn nguyên thánh thú lấy mạng sống ra đánh đổi. Vỡ nát nhị giai môn một khối sừng. Sau đó, vạn nguyên thánh thú vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà cái này thời điểm, Bạch Quy chân đế mới dám xuất hiện ở đây. Khác một tên cấp độ thứ ba chí cường chân đế cũng đứng ở một bên. Hai đại chí cường chân đế sắc mặt vô cùng âm trầm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.